Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ anh mặc tạp dề thật là mê người. Mạnh Hiên Triệt cười gian, thật sự rất vô sỉ. Anh không ngại coi em như bao cát đâu. Mạnh Hiên Ngang cười đến nỗi tà ác. Hay là cứ nói thẳng cho mọi người tin vui này để cùng nhau thưởng thức, anh cảm thấy sao? Em dám nói với người ngoài mà xem. Hai người xoay từ đông đến phía tây, từ phía tây lại cút về phía đông. Lúc thấy xa đi xa lại chạy trở về ghế salon khôi phục nguyên trạng. Thời gian được coi là rất vừa vặn. Mới không quá vài giây đồng hồ, trên mặt hai anh em họ đều có những vết đen. Vừa rồi em mới bị ngã sấp xuống đụng vào mặt, Mạnh Hiên Triệt giải thích. Còn anh thì cứu chịu ấy nên cũng không để ý mà đụng vào. Mạnh Hiên Ngang bổ sung. Thật sự là vậy sao? Cô vẻ mặt rất nghi ngờ, tuy rằng hai người cười nhìn sớm như anh em thân tình, nhưng thật sự rất đáng nghi. Lại đây ăn đi, cô đưa cho hai người bát cơm trên mặt đầy sầu mè. Món chính là gà sầu mè là thức ăn ngon nhất vào lúc trời lạnh, mặt khác còn có thể làm đồ ăn sáng. Cảm ơn chị sâu, Mạnh Hiên Triệt nịnh nọt nói. Đâu có gì, ăn nhiều vào một chút, đưa khách khí làm gì. Yên tâm đi chị, em sẽ ăn ngay cả đáy chén cũng liếm sạch sẽ. Lời này là cậu đặc biệt nói cho anh trai nghe, như là muốn khiêu khích anh. Mạnh Hiên Ngang ngoài cười nhưng trong thì không, chợt nơi đấy mắt hiện lên một tia xảo trá. Thái Sao, gắp giúp anh cọng rau kia được không? Được thôi. Vừa nói Tạ Thái Sao vừa nghiêng người về phía trước gắp thức ăn. Cuối lúc ấy, một chiếc nĩa bay tới phía Mạnh Hiên Triệt. Trong lúc cô gắp xong thức ăn thì cũng vừa lúc chứng kiến cái nĩa cắm trên đầu chú trẻ mà trợn mắt há hốc mồm. Ngoài việc để ăn cơm thì thật ra nĩa còn có công dụng mát xa dạ đầu nữa chị à. Cậu thong thả giải thích cho bà chị sở biết, còn phối thơm vẻ mặt rất thoải mái. Vậy sao? Dùng nĩa để mát xa? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy thế. Còn về Mạnh Hiên Ngang thì một bên cười mãi không ngớt. Tao em có dính dầu mè kìa, lấy khăn ăn mà lau này. Cô chìa tay đưa chiếc khăn cho người đối diện. Vừa quay đầu, lời kinh ngạc trong miệng Mạnh Hiên Ngang có thêm một chiếc dép lê. Anh cắn dép làm gì thế? Cô lạ lùng thấp giọng. Là đồ ngu mới có thể cắn dép lê. Dĩ nhiên là sau cậu em trai thừa dịp anh mở miệng cười, đánh anh như chớp, ném kia tắc đến. Nhưng anh không thể nói lại còn phải giả vờ cười. Anh bỗng thấy chất lượng của chiếc dép lê này rất tốt. Không biết là nhà xưởng nào sản xuất nhỉ? Sáng sớm mai, phải đi mua về mới được. Dùng sang để thử chất lượng của dép lê. Hải cổ suýt nữa thì phun cả ra mà lại cảnh cáo. Buổi tối không cho phép anh hôn em, bẩn chết đi được. Mạnh Hiên Ngang cứng đờ, từ này đối với anh chẳng khác nào xét đánh giữa trời quang. Này, sao có thể? Ai bảo anh cắn dép lê làm gì? Hừng, hai em lại bắt đầu buồn nôn rồi đây này. Tóm lại đêm nay không cho phép anh đụng tới em. Cô đặt bữa xuống nhanh chóng dọn dẹp đi vào phòng bếp. Trên bàn cơm chỉ còn lại hai người. Mắt to trừng mắt nhỏ, ngọn lửa hết sức căng thẳng. Nói trước, chuyện này không liên quan đến em. Mạnh Hiên Triệt nhìn sắc mặt ngày càng âm u của ông anh mà mồ hôi lạnh ứa ra. Em còn dám nói? Thật nguy hiểm, mới chỉ ra lệnh cấm hôn thôi mà ông anh đã kích thích rồi. Này, trong sắc mặt của anh có vẻ không tốt. Có phải chuyện phòng the rất vất vả hay không? Chẳng lẽ cứ phải nóng tính như thế? Kèng, một chiếc thìa sắt bay tới trúng ngay thiết đầu Mạnh Hiên Triệt. Này, đau lắm đấy. Không đau thì đánh em làm gì? Một nụ cười san sảng nở ra trên gương mặt nhã nhặn. Có qua có lại cả thôi. Không chẳng lẽ em chịu không nổi? Đều là anh em một nhà, không cần khách khí. Quyền qua cước lại, hai người cứ thế mà đấu khẩu nhau, đánh cho ngược khí thế, cả người đều dán đầy giấy đỏ. Khi Thái Sao bừng đĩa hoa quả lên, cả người bỗng sửng sốt, khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào hai tên ăn tàn phá hại kia. Cả hai người mắt đều có vết tím, quần áo thì rách nát, trông bộ dạng rất chật vật. Vậy mà hai tên này lại xả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Họ nghĩ cô là con ngốc hay sao? Xin hỏi vì sao thìa của tôi lại móc, chuyện móc treo trên vách tường kia thế? Cô cười hỏi. Đúng thế, vì sao thì lại ở trên tường thế anh? Được lắm tiểu tử, sáng đem vấn đề này sao cho anh. Treo ở đó cũng tốt mà, anh cười cười trả lời câu hỏi của vợ. Hả? Vậy thì xin phép hỏi tiếp, tại sao quần của anh lại rách đến như thế? Chẳng lẽ em không biết thay đổi ngoại hình là một việc tốt hay sao? Nói thế thì ai mà tin. Ánh mắt cô trở nên nghiêm nghị, hai tay chống hồng chất vấn. Hai người đánh nhau? Nào có, bọn anh chỉ bàn luận mà thôi. Đúng đúng, bọn em thường vậy mà chị. Chỉ là để thắt chặt tình cảm mà thôi. Mạnh Hiên Triệt phụ họa. Cô tức giận nói. Vậy hả? Thắt chặt tình cảm? Thắt chặt đến nỗi đông một vệt, xanh tây một vệt. Nếu còn gây rối nữa thì tôi sẽ cho hai người biến thành con nhím, lưng cắm, đầy da vào đấy. Vợ à? Giả vờ đáng thương cũng vô ích thôi. Cô xoay người về phía người còn đang cười trộm kia. Cậu cũng giống thế phải không? Ăn cơm lại ăn bằng đầu. Cái bánh bao trên đầu cậu ở đâu ra thế? Chị sâu, đây không phải là bánh bao mà là cục xương. Đương nhiên là chị biết, đã lớn cả rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net